Chương 554, độc nữ, xong. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chi Châu đại nhân toàn thành lùng bắt, như thế nào lại nghĩ đến phạm nhân ngay tại nhà mình hậu viện, có thể sớm muộn còn có thể cùng nàng sượt qua người xe ngựa không núp đích. Sở Vân lên là cho Chi Châu phu nhân báo tin, vẫn là trước tiên đem người bắt lại trực tiếp xoay đưa trở về đâu rồi, Trần Thị liền nhìn lại. Đại khái là đặc biệt chú ý tới Lục gia, mặc dù xe ngựa là bình thường tiểu dáng, không phải Lục gia chuyên dụng, nàng vẫn là nhận ra Sa Phu. Đầu tiên là lui lại một bước, quay người nghĩ muốn chạy, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì, dừng lại bước chân. Chậm rãi tiến lên đây, Lục cô nương. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi thấy ta thế mà không chạy. Trần Thị nhìn chung quanh một chút, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta đi vào trò chuyện. Thấy Sở Vân Lê bất động, nàng lại giải thích, tiểu nha ở bên trong. Tiềm ý tứ chính là nữ nhi tại, nàng không dám động thủ. Sở Vân Lê chậm rãi xuống xe ngựa, Liêu Thiệu che chở nàng vào cửa. Trần Thị đứng tại môn khẩu, đem hai người thân mật để ở trong mắt, cười nói, Lục cô nương bây giờ đạt được ước muốn, tình lang ở bên, nhi nữ song toàn, thật sự làm cho người ta ghen tị. Hai người không nói chuyện, chậm rãi vào cửa. Viện tử bên trong, một cái hơn 60 tuổi lao phụ ôm tiểu nha đứng tại dưới mái hiên, nhìn thấy hai người vào cửa, khẽ nhíu mày, không vui nói, ngươi không phải nói, không cho người ngoài đi vào sao? Trần Thị cười khổ, bà, phàm là có một chút biện pháp, ta cu nở dê không nghĩ gặp gỡ bọn họ. Ngươi mang theo tiểu nha đi sát vách, ta cùng bọn họ có lời muốn nói. Có thế thả ta đi sao? Vừa đóng lại cửa, Trần Thị gọn gàng dứt khoát. Sở Vân Lê nhịn cười không được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Trần Thị có chút sốt ruột, ta cùng ngươi không oán không cừu, không oán không cừu. Sở Vân Lê mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, ta còn nhớ đến, kia vị mộng tỉnh cô nương ngươi còn nghĩ đưa cho ta nam nhân đến. Trần Thị bối rối, thế nhưng là ngươi đã đem nàng đưa cho ta nam nhân, xem như báo thủ. Ngươi nam nhân Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, làm cho ngược lại là thuận miệng. Nếu là Phương Viễn Liệt này sẽ trông thấy ngươi chỉ sợ ăn ngươi tâm đều có. Trần Thị đã hiểu nàng chưa hết chi ý, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Ta đem ngân phiếu phân cho ngươi, có được hay không? Liếu Thiệu vẫn luôn trầm mặc. Sở Vân Lê nghiêng đầu liếc hắn một cái, ngươi thấy thế nào? Hắn trong mắt tràn đầy đều là nhu tình cùng ý cười, đều tùy ngươi. Sở Vân Lê nhìn sắc trời một chút, ánh nắng tươi sáng, gần nhất đều là như vậy thời tiết tốt, cười. Ngày hôm nay ta tâm tình tốt. Nàng đi ra ngoài, cu nở dê không muốn ngân phiếu, lôi kéo Liêu Thiệu lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Trần Thị không tin hai người cứ đi như thế, đợi nàng lấy lại tinh thần, sớm đã không nhìn thấy hai người. Ra ngõ nhỏ, Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi Chi Châu phủ báo án, liền nói ta phát hiện nghi phạm. Hộ vệ ứng thanh rời đi, Sở Vân Lê vuốt vuốt ngón tay, khóe môi mang theo có chút ý cười. Lại đi tìm người nói cho Phương Viễn Liệt Trần Thị vị trí. Nhớ kỹ, các ngươi đừng ngoi đầu lên. Bởi vì bị đuổi ra cửa quá gấp, Phương Viễn Liệt trên người ngoại trừ một thân quần áo giá trị ít tiền, lăng là cái gì cũng không có, ngậm tình nghĩ muốn hoàn lương, xác thực để giành được bạc, nhưng lại không nghĩ chính mình dưỡng tiểu bạch kiểm, liền xem như ngày sau trở về Phương gia cu nở dê không có gì tiềm lực. Thế là, mướn viện tử sau hai ngày về sau, nàng liền lặng lẽ rời đi. Hai nữ nhân tự xưng yêu tha thiết hắn nữ nhân đều lần lượt cách Phương Viễn Liệt mà đi, đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Hắn tự xưng là đối với này hai cái thân phận thấp hơn nhiều hắn nữ nhân tình thâm nghĩa trọng, không nghĩ tới chuyện tới cửa phía trước, các nàng rời đi lúc không chút do dự. Những ngày này, hắn trôi qua cực kỳ đổi phế, đem quần áo cầm cố, cả ngày mượn rượu mua say. Có người tại bọn họ miệng nói Trần Thị đặt chân về sau, Phương Viễn Liệt mắt bên trong hận cực. Lào đảo đứng dậy, nhanh chóng ra cửa. Chi Châu phủ nha tại nội thành, mà Trần Thị viện tử bên ngoài thành, Ngộ Tình mang theo Phương Viễn Liệt thuê viện tử, nội thành quá đắt, nàng liền cu nở dê đến ngoại thành. Có thể nói, bên kia đi Chi Châu phủ báo tin người còn chưa tới nội thành, ngoại thành Phương Viễn Liệt đã chạy tới Trần Thị viện tử bên trong. Mà Trần Thị đâu dô y, thân phận bị nhìn thấu, lại không thu nàng ngân phiếu. Nàng dù sao là không tin Lục Uyển Nương sẽ thật làm chưa thấy qua nàng, xử lý hành lý, mang theo bà mẫu cùng nữ nhi chuẩn bị rời đi. Mới vừa mở cửa, liền đối mặt toàn thân mùi rượu hai mắt đỏ bừng Phương Viễn Liệt. Phương Viễn Liệt bước vào cửa, làm cho tổ tôn ba người đành phải lui lại. Hắn thuận tay đóng cửa lại, chấp nhất mà nhìn nữ nhân trước mặt. Cái này nữ nhân, đã từng hắn cho là nàng thân thế đáng thương, cờ ơn ở người giúp đỡ, liền tìm viện tử dưỡng nàng. Về sau hai người có quan hệ, hắn đối nàng càng ngày càng tốt, dù là về sau nàng cùng mộng tình ở Mỹ, đại bộ phận thời điểm hắn đều là khuynh hướng các nàng mẹ con. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn móc tim móc phổi đối xử như thế một người thế mà lại lặng lẽ trộm ngân phiếu rời đi, lúc ấy hắn đau lòng sau khi, càng nhiều là bị phản bội phẫn nộ. Này nữ nhân có thể tại Phương gia thư phòng tìm được như vậy bí ẩn giấu đồ vật vị trí, nhất định là tâm tư thâm trầm hạng người. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn sở dĩ sẽ tại nàng giường bên trên tỉnh lại, đại khái nữ nhân là động tay chân. Lại có, Huyền Nương cũng không quay đầu lại lại không chịu tha thứ hắn, cu nở dê cùng hắn cùng này nữ nhân ngủ qua có rất lớn quan hệ. Uống say có chút hỗn độn đầu góc lại giật mình nhớ tới lúc trước cũng là vì thu dưỡng tiểu nha, hắn cùng Huyền Nương mới khởi khập khiễng. Có thể nói, hắn nhật tử, đều là bị Trần Thị hai mẹ con hủy mà nàng lúc này còn mang theo bà mẫu. Kia nàng trước kia trong miệng bà mẫu ngược đãi nàng lời nói, đại khái cũng không thể tin. Phương Viễn Liệt há hốc mồm nghĩ muốn chất vấn, cuối cùng rót thành một câu, ngân phiếu đâu ngân phiếu đối với hắn rất quan trọng, hắn bị phụ huynh trục xuất, lẻ loi một mình quá này hồi lâu, như cái xác không hồn bình thường, khu nhà nhỏ kia đã bị thúc qua hai lần tiền thuê, nếu là không còn bạc, hắn liền thật không có nhà để về. Từ nhỏ được sủng ái chưa hề vì bạc phí tâm tư Phương Viễn Liệt, đã sớm chịu không nổi như vậy nhật tử. Hắn hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn điên cuồng vô cùng, viện tử bên trong tổ tôn ba người từng bước một lui về sau. Phương Viễn Liệt đến gần, lần nữa chất vấn, ngân phiếu đâu Trần Thị vốn là muốn trả ngân phiếu, mặc dù như vậy nhiều ngân phiếu nàng nghĩ muốn, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Lại nhìn hắn như vậy điên cuồng, liền sợ ngân phiếu cho hắn còn không buông tha chính mình. Như vậy ngây người một lúc gian, cổ đã bị hắn bóp lấy. Rượu thối phun ra nàng một mặt. Cái cổ gian bị siết đến càng ngày càng gấp, một mảnh rượu thối bên trong nàng chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong thoáng chốc nàng còn nghe được hài tử tiếng khóc, nhất thời sốt ruột lên tới, chính là muốn tránh thoát đâu rồi, người trước mặt đã đổ xuống. Trần Thị mở to mắt, liền thấy nhà mình bà mẫu tay bên trong cầm một cái dao phay, chính không ngừng run rẩy. Mà Phương Viễn Liệt vai cong đằng sau, đã ửng đỏ một mảnh, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cầm đao bà tử. Giận quá thành cười, tựa hồ không phát hiện được đau nhức bình thường, sải bước đi qua giành lấy đao, ta ngân phiếu đâu tổ tôn ba người bị hù sợ, Trần Thị nhanh chóng kịp phản ứng, cuốn quýt theo trong bao quần áo lấy ra một cái cũ áo, run rẩy đưa tới, ở bên trong này tại đây Phương Viễn Liệt nhìn thoáng qua, giúp ta lấy ra. Trần Thị không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm đao đi cắt quần áo khuỷu tay cong nơi miếng vá, ngoài miệng vội nói, cái này hủy đi ra tới nàng trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết người này điên thành như vậy, nàng tuyệt không dám trêu chọc. Trộm ngân phiếu sau không nên vì cầu ổn thỏa lưu lại, trực tiếp ra khỏi thành có thể đã chạy rớt. Ngân phiếu hủy đi ra tới, thiếu 100 lượng, Trần Thị run rẩy nâng đến trước mặt hắn, đều ở nơi này. Đại khái là mất máu quá nhiều, Phương Viễn Liệt sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa đứng thẳng không được, đưa tay cầm qua ngân phiếu đếm, kêu cửa hàng tổng cộng cũng mới bán 200 lượng, trọn vẹn thiếu một nửa, cắn răng hỏi. Còn có 100 lượng đâu Trần Thị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, so mất máu Phương Viễn Liệt còn muốn bạch, nàng là sợ, bờ môi run rẩy, bỏ ra nhìn thoáng qua hắn vai, đã nửa người máu tươi, càng thêm sợ hãi, nhịn không được nói, đã từng ngươi đã nói muốn chiếu cố mẹ con chúng ta. Hoa ngươi bạc chẳng lẽ không phải hẳn là nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên ánh bạc, cái cổ gian truyền đến một hồi đau đớn, trước mắt bay ra một mảnh huyết vụ. Nàng ngã xuống trước khi chết. Nàng nhìn viện tử bên trong không lớn trời xanh, trong thoáng chốc nhớ tới nàng vất vả tìm được tiểu nha lúc, thấy được nàng trên người màu hồng áo tơ cùng đầu bên trên đâm tiểu bao bao nơi xinh đẹp đầu hoa. Hiện tại hồi tưởng lại đến, cũng cảm thấy trên người nữ nhi quần áo vô cùng đẹp mắt nhưng là, nếu như lại đến một hồi, nàng tuyệt đối tiếp nữ nhi liền đi. Không phải chính mình đồ vật, dù là cố gắng đủ thượng, cũng là bao lấy dược đường, bề ngoài mặc dù ngọt, nhưng bên trong đồ vật nhưng chí tử mạng người. Phương Viễn Liệt hận cực, ngươi hủy ta cả một đời, hại ta thê tử ly tán, Huyền Nương lại không chịu muốn ta, hại ta đến tận đây, ngươi thế mà còn y nghi ha hó hủy hệ nở muốn ta chiếu cố ngươi phát giác được đau đớn rút đi, trên người càng ngày càng lạnh, Phương Viễn Liệt chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lẩm bẩm nói, ta sống không thành, ngươi cũng đừng nghĩ sống hắn cũng đổ xuống dưới đầu bên trong sau cùng ý nghĩ, là kia ung dung nữ tử vớt bụng to ra ôn nhu mỉm cười thần sắc, nụ cười kia vốn nên là hướng về phía hắn chờ Chi Châu đại nhân mang người chạy tới ngoại thành tiểu viện từ lúc, bên trong đại phiến vết máu, hai người ngã trong vũng máu. Chỉ còn lại một cái tiểu cô nương cùng một cái lao bà tử ôm ở cùng nhau run bần bật. Phương gia nhị thiếu gia cùng hắn một cái thiếp thất, chính là trộm phương gia ngân phiếu thoát đi nữ nhân ở ngoại thành tiểu viện tử bên trong đồng quy vu tận. Hoặc là nói hắn xuẩn đâu dô y, ngân phiếu thiếu đi lại như thế nào hết lần này tới lần khác muốn cùng người đồng quy vu tận. Đương nhiên, đám người là không biết Phương Viễn Liệt sở dĩ sẽ hạ tử thủ, là bởi vì hắn phát giác chính mình đại khái không thể sống. Phương gia thương tâm không thôi, Phương Phụ đem nhi tử đuổi đi ra, chỉ là tạm thời oán giận, về sau nhìn hắn cả ngày mua say, liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tính toán qua một thời gian ngắn chờ hắn ăn khổ hiểu chuyện lúc sau lại đem người tiếp trở về, ai biết bất quá một cái thiểm thần liền âm dương tương cách. Thương tâm sau khi, cu nở dê chưa quên báo thù cho hắn, cáo trạng Trần Thị bà Đinh Thị ra tay đả thương người trí tử. Chi Châu tiếp bản án, phán quyết Đinh Thị thu hậu vấn trảm. Con gái kia bị dọa phát sợ hải tử, bị Chi Châu đại nhân đưa cho không có hải tử bà con xa. Phương gia truy hồi 100 lượng, tăng thêm bán cửa hàng bạc, vẫn không thể nào đem nợ còn xong, bởi vì Phương Viễn Uy không kiếm được bạc. Một năm sau, không chỉ không có để dành được bạc, lúc trước thiếu còn nhiều thêm lợi tức. Phương gia đành phải đem viện tử bán, trả hết nợ về sau, đi ngoại thành thuê cái tiểu viện tử trụ, còn muốn đông sơn tái khởi lúc, lại không may vô cùng. Thành công nhất một lần, bọn họ tiệm lương thực đã bên ngoài thành chợ nhỏ thượng ra nửa năm, mắt thấy liền muốn ổn định lại, đối diện lại mới mở một nhà tiệm lương thực, tất cả mọi thứ đều bán được phá lệ tiện nghi, không chỉ cái kia chợ, chính là bên cạnh mấy cái chợ đều mộ danh mà đến, Phương gia bất quá chống nửa năm, lấy thiếu một đống nợ chấm dứt. Phương Viễn Liệt chết sau, Phương gia những người còn lại nửa đời sau càng về sau càng nghèo, về sau, Phương Phụ mơ hồ phát giác được có người nhằm vào. Tựa hồ chính là Lục gia. Nhưng là Lục gia tựa hồ chỉ là không cho Phương gia làm ăn, cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, liền hết hy vọng, mang theo người một nhà đi phía dưới huyện thành địa bàn quản lý thôn bên trong giàn xếp. Cả cuộc đời này, Phương gia đều không còn tiến vào Lam Thành. Lam Thành phú thương Lục Thành phú, kiếm bạc nhiều, dòng dõi lại ít, đành phải một đứa con gái. Cho nữ nhi kén rể về sau, 4 năm giải quyết xong không có thể có hài tử. Dưới cơn nóng giận, đổi cái người ở rể, bất quá một năm, liền tôn tử tôn nữ đều có. Làm cho người ta ghen ghét chính là, hắn kia tôn nhi cực kỳ thông minh, bất quá mười mấy tuổi, liền có thể chính mình suy nghĩ mở cửa hàng. Về sau, Lục Thành Phú trực tiếp vượt qua nữ nhi nữ tế, đem gia nghiệp giao cho tôn tử tay bên trong. Hoặc là nói hắn thông minh đâu rồi, con rể này đến cùng là người ngoài, giao cho tôn tử liền hoàn toàn không có lo lắng. Nhưng là ai cũng không biết Lục Thành Phú lòng chua xót, nữ nhi sẽ làm sinh ý, nhưng một lòng chỉ làm chính mình sinh ý, kiếm được bạc đều tán cho người nghèo. Cũng may, Lục gia cũng chỉ này một cái khác loại, tôn tử là rất bình thường, mặc dù cu nở dê làm việc thiện, đến cùng không có hắn nương phát rổ. Nếu là tôn tử tiểu mẫu, hắn thật muốn chết không nhắm mắt.